tỷ phu vinh dự, chương 199, ba quý Ngô Đồng ai đẹp nhất. Góc truyện audio.com, thường sơ ta quân pháp bất vị thân, tự tay đem phụ thân chứng cứ phạm tội nộp lên trên, chính là vì chính nghĩa ta không hối hận, phụ thân xác thực phạm vào tội thế nhưng mà phụ thân không ưng thuận chết bọn hắn đã đáp ứng ta, chỉ phán phụ thân ở tù chung thân, không nghĩ tới. Hà Phù thút thít nỉ non rung động ta, vị này kiên cường nữ hài rõ ràng cũng có mềm yếu một mặt, ta động tình mà đem nàng kéo vào trong ngực an ủi. Tiểu Phù, đừng khổ sở, ta cũng có trách nhiệm. Hà Phù đình chỉ thút thít nỉ non, thản nhiên nói. Không phải trách nhiệm của ngươi, ta hiểu rõ người muốn cha ta chết mà nghĩ tới ta phụ thân người chết mỗi người so với ta phụ thân càng đáng chết hơn. Đã như vậy, cha ta dựa vào cái gì chết, ta thở dài nói, cái này là quan trường cùng chính trị. Cho nên ta thay đổi, ta từ nhỏ sẽ không có mẫu thân, hiện tại lại không có phụ thân, kiểu như cốc trong lòng ta vẫn là lão sư Hòa huynh trường, khả hắn lại bởi vì ta tinh thần trọng nghĩa quấy phá mà rơi người tàn phế kết cục. Ta đã mất đi rất nhiều cho dù ta vẫn đang kiên trì chính nghĩa, nhưng ta hay là cải biến, chánh nghĩa của ta phải thành lập tại nhân tính lên. Ta ngay cả gật đầu liên tục, nói không sai, Hà Phù buồn bã nói. Trở lại lên, sao ta không nghĩ tới lại sẽ gặp phải ngươi, càng không có nghĩ tới ngươi sẽ không hề khúc mắc trợ giúp ta, ngươi cảm động ta. Ta không sợ nói cho ngươi, ngươi giết Trương Tư Cần kế hoạch sớm đã bị Chu Chi Nông biết rõ, Chu Chi Nông cũng tất cả đều nói cho ta biết nhưng ta không có ngăn cản. Bởi vì Trương Tư Cần táng tận thiên lương, hắn đáng chết. Ta toàn thân run rẩy kích động nói, tiểu phù ta muốn hôn ngươi, Hà Phù chừng ta liếc lại không đồng ý. Trung Hàn, nếu như ngươi thật sự không biết là ai động Trương Tư Cần cái kia chiếc tân sĩ xe phanh lại hệ thống, ta cũng chỉ có thể bắt ngươi. Bởi vì nhất định có người đang giám thị chúng ta, người này không phải muốn cho Trương Tư Cần chết tựu là muốn cố ý vô oan, hãm hại chúng ta cho nên ta không thể không bắt ngươi. Trời ạ, người kia rốt cuộc là ai? Một cổ hàn khí ở sau lưng bốc lên, phảng phất cái này nhỏ hẹp trong thư phòng cũng có giấu một đôi giám thị ánh mắt của chúng ta, ta không phải không thừa nhận Hà Phù phân tích là chính xác. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc đánh vỡ cái này phiến yên tĩnh. Đừng đoán á, thư phòng một mặt trầm trọng bức màn khẽ nhúc nhích trước mắt ta một bông hoa theo bức màn bên trong đi ra một vị xinh đẹp châu báu thục nữ. Ta sợ tới mức trợn mắt to con ngươi, ngừng thở, rung giọng nói. Mẹ, xác thực là không thể giả được gì, nàng lạnh lùng như băng, một thân giỏi giang cách ăn mặc thật dài da đen dày lên không chỉ có vệt nước còn có mới lạ tươi sốt bùn đất. Hà Phù cùng ta nhanh chóng tách ra kinh ngạc được còn không có kịp phản ứng, gì đã lặng yên tới gần. Ra sao Phù sao, Lý Trung Hàn đều hô mẹ của ta, ngươi lại thò tay móc súng tựu không đúng. Ta, chấm, Hà Phù do dự trong chốc lát tay phải từ miệng túi bên cạnh chậm rãi rủ xuống. Tỷ mẹ mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành, ta có thể lý giải, ngươi móc súng chỉ là gặp được ngoài ý muốn đương thời ý thức động tác. Gặp gì có dáng tươi cười ta gọi ra một hơi, làm bộ nhẹ nhõm nói. Tiểu Phù, với ngươi giới thiệu bỗng chốc, ta gì, họ Lâm, a hát, không đúng, họ Phương. Ân, Hà Phù được gì nhìn ra tâm tư, đang xấu hổ lấy, lại nghe đến ta nói năng lộn xộn, nàng tỏa ra nghi hoặc. Ta bề bộn giải thích, góc truyện audio.com, ta gì có hai cái danh tự ta cũng thường xuyên làm cho hỗn. Lăn lộn, ngươi nhất định kỳ quái nàng vì cái gì có hai cái danh tự ta cho ngươi biết, nàng là trong các ngươi ban kỷ luật thanh tra bí thư Chu thành phố cùng thế hệ, cũng là quốc an chiến tuyến lão tiền bối, cho nên có hai cái danh tự. Gì đối với ta oán trách, ngươi đem mẹ nó chi tiết đều tung ra, về sau mẹ không cần lăn lộn. Ta cười khổ nói, mẹ, ngươi đem người ta chi tiết toàn bộ nghe lén, hôm nay ta chỉ lộ ra một điểm, xem như hủy nhau. Gì mặt phát lạnh ánh mắt sáng ngời mà nhìn gần ta. Hừ, ta còn nghe được rất nhiều bí mật, ta vừa định cười, trên mặt cơ bắp đột nhiên cứng ngắc bởi vì dì nhất định đã sớm tiến vào thư phòng. Nói một cách khác, dì nhất định tại Catherine trước khi đến tựu vào được, khi đó ta đang cùng tiểu quân triền miên. A hát, thượng đế A hát, dì phát hiện ta cùng tiểu quân bí mật. Nếu như là bí mật của ta, cái kia về nhà nói sau, hiện tại tất cả mọi người muốn biết ngài tại sao phải phá hư Trương Tư Cần phanh lại hệ thống. Tâm niệm cấp chuyển, ta quyết định lập tức nói sang chuyện khác, còn muốn biện pháp ứng phó gì. Hà Phù không có phát giác ta cùng với gì ở giữa ám đấu, nàng chỉ quan tâm phanh lại hệ thống bí mật. Nghe ta như vậy vừa hỏi, Hà Phù khẩn trương mà nhìn chăm chú lên gì. Gì đại khái là đứng mệt mỏi, nàng tìm một cái ghế tọa hạ, ngồi xuống, còn nhếch lên chân. Hà Phù lườm liếc gì ủng ra đáy ngọn nguồn có bùn đất, sắc mặt biến hóa. Dì thản nhiên nói, các người không phát hiện Trương Tư Cần đưa hắn nhi từ thi thể chuyển lên phía sau xe mái hiên bộ dạng ta nhìn thấy. ta có thể nói cho các ngươi biết tình cảnh lúc ấy, Trương Tư Cần dội mưa to quỳ gối trên mặt đất ở bên trong khóc nửa giờ, hắn thề cùng Lý Trung Hàn đồng quy vô tận. Hừ, ta tuyệt sẽ không cho hắn cơ hội này, hắn vốn đáng chết. Nói như vậy theo gì trong miệng nói ra ngay cả ta cũng khó khăn dùng tin, huống chi ra sao phù, nàng tại hít thở không thông trong không khí trầm mặc. Ta nhìn xem gì lại nhìn xem Hà Phù cũng không biết nói cái gì cho phải. Một lát sau, Hà Phù nhỏ giọng hỏi, a di phải hay là không gọi Phương Nguyệt Mai, di sảng khoái nói, không tệ, Hà Phù lộ ra kính ngưỡng chi sắc, ta sớm nghe qua a di đại danh, hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy thật sự là tam sinh hữu hạnh. Dì lông mày gầy nhẹ, mỉm cười. Đừng khách khí, ta thích ngươi, ngươi tựa như ta tuổi trẻ thời điểm, không nghĩ tới ngươi ra sao đội quân thép con gái. Lườm ta liếc dì ngay sau đó đối với Hà Phù nói. Được rồi, ngươi bây giờ cũng biết việc này ngươi yêu xử lý như thế nào tựu xử lý như thế nào, hết thảy cùng Trung Hàn không quan hệ. Ta bỗng nhiên cảm thấy cảm động, minh bạch dì đây là chủ động gánh chịu trách nhiệm ôm tội trên thân, khả ta như thế nào lại để cho âu yếm dì gánh chịu tội. Vì vậy ta quay đầu muốn khích lệ Hà Phù. Hà Phù gặp ta xúc động muốn nói, lập tức minh bạch tâm tư của ta, nàng thản nhiên nói. Đó là cùng một chỗ bình thường tai nạn xe cộ. Lời vừa ra khỏi miệng ta cùng với dì đều lộ ra sắc mặt vui mừng, dì lòng dạ quá sâu, bình tĩnh như thường, ta liền không nhịn được lần nữa đem Hà Phù ôm vào trong ngực như thiểm điện tại trên mặt nàng hôn bỗng chốc. Hà Phù hoa dung thất sắc vội vàng đẩy ra ta. Dì ánh mắt cổ quái mà xem chúng ta nói. Hà Phù ngươi muốn cẩn thận một điểm, Trương Tư Cần nhân mạch quan hệ sâu, cùng Kiều Vũ quan hệ cũng không tệ. Góc chuyện audio.com, chẳng qua hiện nay ở bên trong ban kỷ luật thanh tra tên tuổi vang dội, làm quan đều sợ dính vào ở bên trong ban kỷ luật thanh tra muốn tra bản án, ta đoán chừng Kiều Vũ cay rắm cũng không dám phóng một cái. Trương Tư Cần chết rồi cũng là chết vô ích, ứng câu kia. Tội ác chồng chất, ta bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được Lam A Di nói Trương Tư Cần có bối cảnh, nguyên lai là cùng Kiều Bí Thư có quan hệ. Dì lạnh lùng nói, hừ, chuyện lớn như vậy ngươi rõ ràng gạt ta. Nếu không phải tàn sát mộng Lam nói cho ta biết ta vẫn chưa hay biết gì, Lý Trung Hàn ngươi bây giờ càng ngày càng cuồng vọng lớn mật. Ta là muốn mẹ trên người có thương tích không muốn lại cho ngươi quan tâm, nào biết ngươi là lừa dối tổn thương. Ta chế nhạo một câu, dì cắn bờ môi tức giận nói. Ta không lừa dối bỗng chốc còn không biết phát sinh trời sập xuống chuyện. Buổi tối ngươi sớm chút về nhà ta muốn hảo hảo quản giáo ngươi. Ta biết rõ gì chỗ chỉ chuyện cũng không phải ta cùng với Trương Tư Cần ngả bài, mà là ta cùng tiểu quân tư tình. Đối với gì mà nói, đây mới là trời sập xuống chuyện. Hà Phù không biết trong đó huyền bí còn tưởng rằng gì tức giận ta tùy tiện cùng Trương Tư Cần ngả bài. Việc đã đến nước này, lại thảo luận đã không có ý nghĩa, nàng vội vàng nói sang chuyện khác. Phương A Di, ngươi là như thế nào vào? Dì lúc này không tốt đối với ta bão nổi, gặp Hà Phù hỏi, nàng rất không chấp nhận mà nói. Khách sạn những ngày bảo hộ biện pháp đối phó người bình thường không có vấn đề, gặp được chuyên nghiệp một điểm tựu thùng rỗng kêu to. Chấm, cũng là, may mắn chỉ có Phương A Di chuyên nghiệp. Hà Phù có chút không có ý tứ, dù sao cũng là do Hà Phù đến bố trí đối với tiểu quân bảo hộ, đối mặt cường hãn cao cấp đặc công, loại này bảo hộ biện pháp xác thực có tác dụng không nhiều lắm. Dì không tốt Hà khắc sắc mặt dừng một chút hé miệng cười nói. Tiểu Hà có rảnh tới nhà của ta ngồi một chút. Ta đoạn thời gian trước vừa nhận thức một vị con gái nuôi tục ngữ nói chuyện tốt thành đôi, đã cha mẹ ngươi đều mất ngươi lại cùng Trung Hàn hữu duyên, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, không bằng cũng làm của ta con gái nuôi. Hà Phù cảm thấy ngoài ý muốn, duy chỉ có ta minh bạch gì tâm tư. Tại nàng trong mắt đái tân ni tựu là lão bà của ta, những nữ nhân khác cho dù yêu thích ta, nguyện ý cùng ta cả đời cũng chỉ có thể hữu danh vô thật. Vì che giấu tai mắt người, hoặc là vì ngăn chặn dỗi rãnh nói toái ngữ, dì y dạng họa hồ lô, như nhận thức Đường Y Lâm làm con gái nuôi đồng dạng, đem ta thích chúng nữ nhân của ta đều quan một cái đằng trước con gái nuôi xưng hô, như vậy tựu tận khả năng mà tránh cho lời đồn đãi chuyện nhảm. Ta dám khẳng định dì còn có thể tiếp tục nhận thức con gái nuôi. Chỉ là của ta cái kia một đám trong nữ nhân, chỉ có Sở Huệ nhất làm cho dì đau đầu, bởi vì tàn sát mộng Lam tuyệt sẽ không lại để cho nữ nhi của mình vô danh phân. Ai thế sự khó có thể vẹn toàn đôi bên, huống chi nữ nhân của ta 10 cái ngón tay cũng mấy không hết. Hôm nay là đi một bước tính toán một bước tương lai luôn luôn giải quyết phương pháp. Ta cười khổ nói, mẹ, ngươi có phải hay không nhận thức con gái nhận thức nghiện? Dì hơi nhíu mi tâm, một tiếng quát lớn, đừng lắm miệng cũng không phải hỏi ngươi. Hà Phù rất thản nhiên, lập tức đáp ứng, A Di, không, mẹ nuôi ta nguyện ý làm con gái của ngươi. Dì đại hỉ, đứng lên đi đến Hà Phù bên người cao thấp dò xét. Góc truyện audio.com, ân, chân tướng ta lúc tuổi còn trẻ. Ta nhắc nhở lấy, tiểu phù, ngươi phải cẩn thận hầu hạ ở, nghiêm địch tổn thương tựu là của mẹ ta kiệt tác. À, Hà Phù hơi kinh, dì chừng ta liếc quay người đối với Hà Phù cười nói. Mẹ nuôi nhất thời thất thủ bị thương nghiêm địch nghe nói nàng ra viện về nhà, hôm nào tự mình đến nhà nhìn xem nàng. Ta ho khan hai tiếng, cái gì hôm nào, đợi lát nữa tựu đi. Ta vắt óc tìm mưu kế lại để cho dì có việc có thể làm, mục đích đúng là tìm kiếm nghĩ cách tránh cho buổi tối được dì giáo huấn. Tuy nhiên một kiếp này không thể tránh né, nhưng ít ra trước Tiêu Tiêu dì lửa giận. Dì Dương Dương tự đắc lông mi, ngươi là cánh trưởng cứng ngắc dám ra lệnh cho ta. Chấm, Hà Phù tranh thủ thời gian giảng hòa, mẹ nuôi nói hôm nào tựu hôm nào, huống chi hiện tại bên ngoài rơi xuống mưa to. Dì thẹn trong lòng, nghe Hà Phù như vậy nghe xong, trong nội tâm ngược lại băn khoăn. Coi như, không thay đổi ngày, bị thương người ta còn có thể không đi xem. Điểm ấy Vũ không coi vào đâu, dù sao nghiêm địch ra theo chúng ta cùng một cái cộng đồng, chúng ta tựu đi xem người ta. Trung Hàn, ngươi đi chuẩn bị quà tặng, tốt, ta mặt mày hớn hở, biết rõ gì theo như lời. Quà tặng, là cái gì, đang muốn đập gì Mã Thí Tân bốc rỗ nàng vui vẻ, bên ngoài thư phòng đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện. Catherine, ngươi đừng dọa người, cái này phòng ở tại sao có thể có người. Nói xong, cửa bị đẩy ra tiểu quân đầu với vào đến, nàng xem xét lập tức đem mắt to mở như bóng đèn đồng dạng đại. Ai nha, mụ mụ, Hà Phù tỷ thì các ngươi đến đây lúc nào? Ta như thế nào không phát hiện các ngươi? Ta ám chỉ nói, tiểu quân, mẹ tới sớm. Tiểu quân vốn là vẻ mặt kinh ngạc cùng hưng phấn, nghe ta như vậy ám chỉ, lại phát hiện gì mặt băng bó, nàng lập tức ý thức được phát sinh chuyện gì, sắc mặt lập tức đại biến, trong mắt sợ tới mức cả truyền đều truyền bất động. Ngẩn ngơ, nàng quay đầu hướng Catherine mãnh liệt nháy mắt. Catherine chúng ta đi mau, không ngại đại nhân nói chuyện đứng đắn. Dì giận dữ, tiểu quân, ngươi bây giờ tựu là có một đôi cánh cũng phi không hết thành thành thật thật cùng ta về nhà. Tiểu quân sợ tới mức phát run, ca bảo ngày mai là Sở Huệ tỷ sinh nhật ta cùng Catherine đã nói trên đường phố mua lễ vật. Catherine ở một bên hát đệm. Tiểu quân mụ mụ chúng ta đã cùng Sở Huệ thì đã hẹn ở, dì sớm chú ý tới xinh đẹp tuyệt luân Catherine, thấy nàng mở miệng, dì lập tức hỏi. Ngươi là ai? Tiểu quân hồi đáp, mẹ, nàng là Kiều Bí Thư con gái, gọi Catherine. Dì giật mình, tự hồ nhớ tới cái gì, sắc mặt biến hóa. Nàng đặt mông ngồi trở lại trên mặt ghế, con mắt như cũ nhìn chằm chằm Catherine, thấy cơ Catherine không hiểu thấu. Một lát quá khứ, dì đột nhiên ôn nhu nói. Bên ngoài rơi xuống mưa to, các ngươi dạo chơi cửa hàng là tốt rồi, cũng đừng đi dạo quá muộn, đi dạo xong liền trực tiếp quay trở lại tại đây. Không có vấn đề, tiểu quân như được đại xá, liên tục gật đầu, lôi kéo Catherine nhanh chóng rời đi, sợ gì đổi ý, mẹ, làm sao vậy? Ta nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra gì khác thường dạng. Dì một tiếng sâu kín thở dài, tựa hồ nhớ tới quá khứ đích thời gian. Ai, nếu như ta không có đoán sai, vị này Catherine tựu là Tào Nhất Định Cúc cùng Kiều Vũ con gái. Vân Quý Ngô Đồng Tào Nhất Định Cúc, ta nhớ tới gì đã từng nói qua năm đó quốc an chiến tuyến lên có ba Quý Ngô Đồng, trong đó có Vân Quý Ngô Đồng Tào Nhất Định Cúc. Dì nhẹ nhàng gật đầu, góc truyện audio.com, không tệ, ta thoáng chút đăm chiêu, nói như vậy Tào Nhất Định Cúc là một vị người ngoại quốc. Dì mắt phượng lộ ra một ít kích động, đúng vậy a, Tào Nhất Định Cúc là người Pháp cùng Catherine đồng dạng tóc vàng mắt xanh. Tào Nhất Định Cúc là nàng tiếng Trung tên, nàng cũng gọi là Catherine, chúng ta lén cũng gọi nàng. Bảo Nhi, nhưng tiếc trời ghét hồng nhan, Tào Nhất Định Cúc rất sớm tự ly khai chúng ta. Có đôi khi ta thật sự rất tưởng niệm nàng, là nàng giáo hội ta như thế nào nhảy điệu tăng. Gô, ta không dám hỏi Tào Nhất Định Cúc là nguyên nhân gì sớm mất, trong lúc này nhất định chạm đến tương quan cơ mật, hỏi cũng là hỏi không, trừ phi gì tự ngươi nói đi ra, nàng nếu không nói ta tuyệt sẽ không hỏi. Gặp gì sầu não, ta vẻ mặt cợt nhà mà nói sang chuyện khác. Kiều Vũ thực sự diễm phúc, sẽ không biết năm đó ba Quý Ngô Đồng ở bên trong ai xinh đẹp nhất. Dì lườm ta liếc, hừ, cái này còn phải hỏi. Hà Phù tâm tư nhanh nhẹn lập tức chen vào nói. Nhất định là Phương A Di xinh đẹp nhất. Dì khẽ cười nói, đều xinh đẹp, đừng nhìn Tàn Sát Mộng Lam hôm nay tuổi già, nhớ năm đó nàng tại Đông Nam Á có vô số người theo đuổi. Tào Nhất Định Cúc thì càng không cần phải nói, có một lần ngoại giao tiệc rượu, mấy cái quốc gia quan ngoại giao vì nàng tranh giành tình nhân. Ta vội hỏi nói, cái kia mẹ đâu này, dì tròng mắt tại ta trên mặt đi lòng vòng, cảm khái vô hạn nói. Không người nào dám truy cầu ta, chấm, thật vậy chăng, ta ngay cả liền lắc đầu, gì như vậy tư sắc không có người truy cầu. Đánh chết ta cũng không tin, dì mặt phát lạnh, nũng nịu nói, cười gian cái gì, đi nha, trở lại nguyên cảnh hoa viên cộng đồng, màn đêm đã hàng lâm. Vũ rơi không ngớt, toàn bộ cộng đồng tối tăm lu mờ mịt một mảnh. Đại khái là Hà Phù cáo chi Thu ra tìm muội, các nàng chống dù che mưa, mạo hiểm không lớn không nhỏ. Vũ đứng sừng ở biệt thự cửa sắt trước chờ dì đại giá. Xe vừa ngừng ổn, Thu Vũ Tinh vội vàng chào đón, đứng tại cửa xe bên cạnh vì dì chấp cái dù che mưa, dì nói liên tục cảm ơn. Xuống xe lúc tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, lập tức nhận ra Thu Vũ Tinh từng tại Vương Di gia xuất hiện qua, sững sờ phía dưới, lập tức quay đầu hướng ta nhìn hầm hầm. Ta chột dạ đến không dám cùng dì cùng một chỗ chống dù che mưa, dứt khoát ba bước đem làm hai bước trên háng biệt thự bậc thang, hướng biệt thự chạy tới. Cùng dì lừa dối tổn thương không giống với, vẫn đang nằm ở trên giường tĩnh dưỡng nghiêm địch mới từ bệnh viện trở về, cái này cũng có thể gián tiếp biết được dì công lực là bực nào cao thâm. Trong nội tâm của ta càng là chột dạ, lại thành khẩn mà hướng nghiêm địch xin lỗi một phen, lúc này dì cùng Hà Phù cùng với Thu gia tỷ muội lần lượt đi tới. Lặng lẽ mắt nhìn dì, nàng cũng lén lút quét ta liếc tựa hồ muốn nói. Ta mẹ lưỡng luôn luôn một mình cùng một chỗ thời điểm, đến lúc đó xem ta như thế nào thu thập ngươi. Phương A Di, rơi xuống mưa to ngài còn đến xem ta thực cảm tạ ngài. Nghiêm địch là ngay thẳng chi nhân, gặp gì đến, nàng cao hứng cực kỳ. Đặc biệt là biết rõ gì tựu là đại danh đỉnh đỉnh mùa mưa Ngô Đồng sau, nàng đối với gì tràn ngập kính ngưỡng. Mỹ nữ yêu anh hùng, huống chi gì là nữ anh hùng. Gì thật không tốt ý tứ, áy náy nói, là ta bị thương ngươi, tới thăm ngươi là nên phải đấy, có thể nào cho ngươi tả. Ai, rơi xuống mưa to, bất tiện mua cái gì lễ vật, điểm ấy tâm ý ngươi trước nhận lấy. Góc chuyện audio.com, nói xong, dì đưa lên một cái đại túi giấy, bên trong có 20 vạn tiền mặt. Trước đó lần thứ nhất Trung Hàn cho ta 10 vạn, Phương A Di cũng đừng một lần nữa cho ta sẽ thật không tốt ý tứ. Nghiêm địch tranh thủ thời gian từ chối nhã nhặn còn nói lúc ấy dì ra tay là vô tâm. Dì lại nói vô tâm tổn thương người khác cũng là tổn thương, Lý Trung Hàn cho chính là Lý Trung Hàn tâm ý, dì cho chính là tâm ý của nàng. Gặp dì kiên trì muốn cho, nghiêm địch cuối cùng nhất không lay chuyển được gì, đành phải vui vẻ nhận lấy. Cho ta xem thương thế, dì ân cần nói, nghiêm địch gật gật đầu, lườm ta liếc, dì lập tức hiểu ý quay đầu chừng ta liếc. Đi ra ngoài, ta tranh thủ thời gian rời phòng, nghiêm địch muốn cho dì xem miệng vết thương tự nhiên muốn cởi quần áo, ta một đại nam nhân đương nhiên không tốt dừng lại ở một bên. Một người tại to như vậy trong biệt thự đi dạo, trong đầu tận nghĩ đến ứng phó như thế nào dì. Đã cùng tiểu quân tình cảm lưu luyến đã bị dì phát hiện, nên đối mặt cũng nên đối mặt, chỉ là suy tư cả buổi cũng nghĩ không ra cái gì hảo thủ đoạn, ngược lại lại bị Trương Tư Cần sự tình nhiễu loạn tâm thần. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, trong đầu kêu loạn, ở đâu còn có thể ứng phó cường hãn gì? Coi như, nghềnh cổ tựu lục A, lần này đừng nói chinh phục gì, chỉ sợ cả tiểu quân cũng sẽ ly khai ta. Càng nghĩ càng đáng sợ, càng nghĩ càng khổ sở, trong nội tâm quính lên, nước tiểu cũng gấp đi nhanh lên hướng toilet. Thật xinh đẹp phòng tắm, cả giường nước đều có thực biết hưởng thụ. Ta một bên đi tiểu, một bên dò xét được trang trí được điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa toilet, đây là ta lần thứ nhất dùng Thu gia biệt thự toilet. Tại đây từng cái chi tiết tỉ mỉ đều rất hoàn mỹ, phòng tắm vật phẩm phồn đa, có thể nói hết sức xa xỉ. Ta không khỏi thở dài, chán nản người còn như thế, năm đó đắc thế lúc khẳng định càng xa hoa. Kéo lên đũng quần khóa kéo, đè xuống xả nước ta thở dài lấy đang muốn đi ra toilet. Đột nhiên ta phát hiện cẩm thạch bồn tắm lớn bên cạnh có một cái cao cỡ nửa người nhựa plastic ngăn tủ lên có tầng 3 cuốn điệp tốt màu trắng khăn tắm cùng áo tắm, chính giữa cái kia một tầng khăn tắm lên, thình lình để đặt một ít đoàn lây. Viền tơ, bởi vì lây, viền tơ, là màu trắng, liếc nhìn sang cũng không thấy được, không nhìn kỹ không biết là vật gì. Ta rất ngạc nhiên, đi qua xem xét nguyên lai là một đầu tinh mỹ lây. Viền tơ, quần lót thật sự là cực phẩm. Ta nội tâm cuồng hỉ quay đầu lại nhìn cửa ra vào, như thiểm điện đem cái này đầu màu trắng lây. Viền tơ, quần lót cầm ở trong tay, đầu ngón tay mềm nhẵn, mùi thơm xông vào mũi, chỉ liếc chỉ vừa sờ ta có thể khẳng định cái này đầu quần lót không có giặt rửa qua, bởi vì có một căn hơi cuốn da lông ngắn ở lại lây. Viền tơ, trong khe, ta thấy săn tâm hỉ, đang muốn đem quần lót viền tơ thu vào túi làm của riêng, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một tiếng nũng nịu. Ngươi làm gì, ta dọa kêu to một tiếng, quay người quay đầu lại, hai tay giao ác tại sau lưng, đem quần lót giữ tại trong lòng bàn tay. Phải, là Yên Vãn tỷ nha, vừa rồi quá mót cho ngươi mượn toilet thuận tiện bỗng chốc hy vọng ngươi chớ để ý, ha ha. Thu Yên Vãn hồ nghi mà xem ta hỏi, dùng hết rồi sao, vài ngày không thấy, Thu Yên Vãn càng tiểu tụy, đại khái là vì chiếu cố Nghiêm Địch a, ta mỉm cười nói. Dùng tốt rồi, cái kia thỉnh ngươi ly khai, ta muốn dùng toilet, Thu Yên Vãn ngữ khí bất thiện, góc chuyện audio.com, hảo hảo, ta vừa muốn mở rộng bước chân, Thu Yên Vãn lại đột nhiên ngăn cản ta. Vân, Vân đợi một tí, ngươi cầm cái gì? Tại đây Ưng Thuận không có thuộc về đồ đạc của ngươi. Ta lập tức sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn, ngoài mạnh trong yếu hỏi. Đây là ý gì, ngươi cho ta là ăn trộm, gặp ta rất nghiêm khắc bộ dạng, Thu Yên Vãn khí thế biến mất. Nàng không dám đơn giản đắc tội ta, dù sao cũng là đạt được trợ giúp của ta sau, các nàng mới có thể tiếp tục sống an nhàn sung sướng. Xấu hổ cười cười, Thu Yên Vãn có chút không có ý tứ. Ta chỉ là cảm thấy ngươi cầm cái gì. Kỳ thật tại đây không có gì thứ đáng giá, cho dù lại đáng giá, Lý Tổng Tài cũng sẽ không nhìn ở trong mắt. Ta đa tâm, Lý Tổng Tài chớ để ý, ta thở dài một hơi, thấy tốt thì lấy. Không có việc gì, ta đây đi ra ngoài, không hiểu thấu. Mới đi vài bước sắp sửa cùng Thu Yên Vãn sát bên người mà quá hạn, đột cảm giác thấy hoa mắt, Thu Yên Vãn ngoài ý muốn ngăn chờ ta. Vân, Vân đợi một tí, lấy ra. Ta khẩn trương hỏi, lấy cái gì, Thu Yên Vãn hai hàng lông mày chói chặt giận không kềm được nói. Hừ, ngươi, ngươi cầm quần của ta, ta thầm kêu không ổn, lần này cần mất mặt ném đến nhà bà ngoại, chỉ là ngoài miệng nhưng nói xạo. Cái gì quần, Thu Yên Vãn lạnh lùng nói, thật không biết xấu hổ, nữ nhân đồ lót có thể loạn cầm sao? Cái gì đồ lót, ta túng quẫn cực kỳ, gặp ta cả lăm, Thu Yên Vãn càng xác định, nàng quay đầu lại nhìn nhìn cửa ra vào thấp lấy thanh âm uy hiếp ta. Ngươi không lấy ra ta tự hô, ngươi gì ở chỗ này, nhìn ngươi mặt hướng cái đó phóng. Ta nhạy cảm mà cảm thấy được Thu Yên Vãn đồng dạng ngoài mạnh trong yếu. Nàng trên danh nghĩa là một gã quả phụ, mà quả phụ kiêng kỵ nhất thị phi, đặc biệt là thư hương môn đệ nữ nhân càng quan tâm thể diện. Mắt của ta hạt châu một chuyến, gượng cười hai tiếng. Hắc hắc, ta lấy thì sao, ngươi hô nha, nhìn xem mặt của ngươi lại đi cái đó phóng. Hà phù ở chỗ này, ta nói với nàng ngươi muốn câu dẫn ta. Chấm, ngươi, Thu Yên Vãn chưa thấy qua vô lại, lần này nàng tính toán chính thức thấy được. Xem nàng nghẹn họng nhìn chân chối bộ dạng, ta muốn cười to, lời nói cũng càng lỗ mảng. Lần trước bắt ngươi giày, lần này bắt ngươi quần, chúng ta xem như hữu duyên. Yên Vãn tỷ, ngươi cũng không thể làm một cái có khuyết điểm nữ nhân, nếu như đến chết hay là lão xử nữ tương lai đầu thai sẽ biến heo chó, ta là nghe quê quán lão nhân nói như vậy. Ngươi cốt, Thu Yên Vãn tức giận đến sắc mặt trắng bệch, ta cười hì hì hướng Thu Yên Vãn lách vào chớp mắt hèn mọn bị ổi mà cầm quần lót viền tơ hít hà. Thơm quá, cảm ơn Yên Vãn tỷ đồ lót, hôm nào ta đưa mấy bộ nội y bồi ngươi. Liêu manh, lấy ra, Thu Yên Vãn nổi giận nảy ra, mãnh liệt nhào đầu về phía trước muốn cướp về quần lót. Ta tay vừa thu lại thuận thế đem đánh tới Thu Yên Vãn ôm vào trong ngực, Thu Yên Vãn kinh hãi giãy giụa nói. À hát, ngươi làm gì? Ta cười xấu xa, là ngươi chủ động yêu thương nhung nhớ, không thể trách ta. Chấm, ngươi thả ta ra, ngươi thả ta ra, Thu Yên Vãn nộ khí càng tăng lên, dốc sức liều mạng giãy giụa ở bên trong, thanh âm hơi đề cao. Ta tranh thủ thời gian vươn tay đem toilet đóng cửa lại, Thu Yên Vãn xem xét hoảng sợ nói. Ngươi đóng cửa làm cái gì? Nơi này là nhà của ta, muốn làm gì? Ta ác hướng gan bên cạnh sinh, huống chi hôm nay vừa giết Trương Tư Cần, toàn bộ thể xác và tinh thần đều ở vào cực độ phấn khởi trạng thái. Góc chuyện audio.com gặp Thu Yên Vãn không dám lộ ra, ta càng lớn gan, hai tay tại Thu Yên Vãn trên người khắp nơi khinh bạc. Thu Yên Vãn hiển nhiên vừa tắm rửa xong không bao lâu, không có làm thấu tóc cùng với nở nang trên thân thể mềm mại tản ra thấm người tắm rửa nhũ mùi thơm ngát, phình bộ ngực tại quần áo thoải mái ở bên trong cao cao nhô lên, ta vừa sờ tựu sờ cái rắn chắc. Cách bằng bông áo ngoài ta ngay cả đầu vê, nàng cũng có thể cảm giác được. Thu Yên Vãn giận dữ, Lý Trung Hàn, ngươi điên rồi sao, ngươi không thể đụng ta. Ta quấn chặt Thu Yên Vãn, làm cho nàng không cách nào nhúc nhích mảy may. Yên Vãn thì ta biết rõ ngươi yêu thích ta, ngươi đừng cự tuyệt ta, làm nữ nhân của ta cũng không thiệt thòi. Thu Yên Vãn giãy giụa vài cái, ngươi nói láo, đánh rắm, ta cho tới bây giờ không có ưa thích qua ngươi. Cả lời thô tục cũng nhổ ra, có thể thấy được Thu Yên Vãn giận thật à, nhưng ta bất vi sở động, thân thể dán chặt nàng, dùng hở ra hạ bộ không ngừng ma sát hạ thể của nàng. Nói láo vô dụng, lần trước giúp ngươi đi giày tử, sờ bắp đùi của ngươi lúc ta cũng cảm giác được ngươi yêu thích ta. Ngươi đến bây giờ còn cự tuyệt ta, chỉ là trở ngại Vũ Tinh trước cùng ta có thân thể quan hệ, ngươi không muốn cùng Vũ Tinh cùng một chỗ chia sẻ cùng một cái nam nhân. hắc hắc, ta không phải Hà Quân Thiết, hắn không có tư cách có được hai người các ngươi tìm muội, khả ta Lý Trung Hàn có tư cách. Thu Yên Vãn nổi giận nảy ra, thằng khốn, hạ lưu vô sỉ, ngươi có tư cách gì? Ta lạnh lùng nói, ta so Hà Quân Thiết càng tuổi trẻ, càng xuất khí, càng có tình thú, mặt khác ta còn càng có tiễn, càng săn sóc, càng ôn nhu, đương nhiên ta sẽ càng bá đạo. Đã ta đối với ngươi Thu Yên Vãn động tâm, sẽ trăm phương ngàn kế đạt được ngươi. Nếu như ngươi quyết tâm cự tuyệt ta, hậu quả chính là một hồi tai nạn. Thu Yên Vãn chưng ngỗng mặt tức giận đến chướng hồng. Có ý thứ gì, thuận ngươi người xương, nghịch ngươi người vong sao? Ngươi làm ta sợ, trầm mặc một lát ta chậm rãi gật gật đầu. Đúng vậy, ta là ở dọa ngươi. Thu Yên Vãn sửng sốt một chút, lập tức trách cứ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hoàng đế sao? Cút ngay, ta kêu rên một tiếng, đem Thu Yên Vãn hai tay bắt chéo sau lưng đến phía sau nàng, sau đó điên cuồng mà hôn nàng mặt cổ thậm chí là bộ ngực. Thu Yên Vãn càng dãy dụa, trên tay của ta càng dùng sức, nàng bỗng nhiên thống khổ mà kêu to. Ôi, ngươi làm đau ta, ta muốn hô. Ta xúc động đến cực điểm, ôm lấy Thu Yên Vãn hướng giường nước chuyển đi. Thu Yên Vãn mặc dù dốc sức liều mạng dãy dụa cũng không làm nên chuyện gì, chỉ chốc lát sau tựu cùng ta cùng một chỗ lăn đến trên mặt giường nước. Đọc truyện online tại truyện phun, cái này chương giường nước hiện lên màu lam nhạt cũng không lớn, chỉ thích hợp một người nằm, áp dụng tại nằm ở bên ngoài phơi nắng hoặc là dùng cho bôi mát xa dầu. Thu Yên Vãn làn da tinh tế tỉ mỉ mềm mại, chỉ là một người không cách nào bôi toàn thân, chẳng lẽ Nghiêm Địch sẽ giúp bề bộn? Ân, có khả năng, hai người bọn họ tình cùng tìm muội, ngươi giúp ta mát xa, ta giúp ngươi bôi dầu, hoàn toàn ở hợp tình lý. À hát, ngươi không muốn sờ loạn, ta thật sự muốn hô. Thu Yên Vãn dãy dụa cả buổi, rốt cục tại ta cùng người loạn hôn xuống hao hết thể lực, nàng đã thở hồng hộc. Nếu quả thật muốn hô nàng sớm hô, gì về phần chờ tới bây giờ. Xem ra sĩ diện là Thu Yên Vãn điểm yếu, góc chuyện audio.com. Hiểu rõ Thu Yên Vãn nhược điểm, ta cười gian liên tục càng làm càn không kiêng sợ, liền kéo mang kéo mà đem Thu Yên Vãn quần dài cởi. Thực may mắn, Thu Yên Vãn không chỉ có không có mặc nội y, cả đồ lót cũng không có mặc. Đập vào mắt chỗ thần bí hạ thể lông mềm như nhung một mảnh, thật là chỉnh tề. Ta để lên đi nhấc lên áo ngoài của nàng, hai bé thỏ trắng sôi nổi mà ra kiều nộn phấn hồng dị thường chói mắt. Cúi đầu xuống, ta điên cuồng ngậm lấy phấn hồng đáp lôi thỏa thích mút vào. Thu Yên Vãn thét lên, a hát, dừng tay, ta lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian buông ra đại bạch thỏ, hôn lên Thu Yên Vãn bờ môi. A a a, không muốn, a a a, bất đắc dĩ mỹ nhân đóng chặt bờ môi, ta không được nhập kỳ môn. Yên Vãn tỷ, ngươi thật muốn làm chinh phụ liệt nữ sao? Miệng được ta hôn rồi, cái vú được ta sờ soạng. Nếu như ngươi là truyền thống nữ nhân, ngươi nhất định biết rõ nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta đã ra thịt thân cận, ngươi chính là nữ nhân của ta. Ta sắc híp mắt nói, lông của ngươi rất nhiều, tính dục nhất định không kém. Ngươi tuyệt đối không phải tính lãnh cảm, ngươi cũng thường xuyên muốn nam nhân, ngươi cũng nghĩ qua có tình ái sinh hoạt. Giường nước cót kẹt rung động, Thu Yên Vãn rút sạch xoa xoa trên mặt nước bọt tức giận nói. Lý Trung Hàn, ngươi bây giờ dừng tay ta có thể đem làm hết thảy không có phát sinh, ta nở nụ cười tựa như nhìn xem một rất buồn cười kẻ đần. Yên Vãn tỷ, ngươi nói những lời này cả đồ đần cũng sẽ không tin tưởng. Quần áo được ta thoát khỏi, thân thể được ta sờ soạng, ngươi có thể đem làm hết thảy không có phát sinh. Dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong, ta cho ngươi nhận thức bỗng chốc cái gì là hạnh phúc nữ nhân. Cách chương.